Tình Định Lãnh Nam, chương 4, góc truyện audio.com. Hắn cũng không buông tha nàng, một tay nắm đầu vai mượt mà của nàng để phòng vặn vẹo của nàng. Tay kia giơ lên hai ngón tay nhẫn tâm véo đầu ve mềm mại mẫn cảm của nàng càng thêm cứng rắn. Còn nói không cần, nơi này đều đứng lên cả rồi. Hắn ở bên tai đỏ bừng của nàng nói nhỏ, ngón tay thon dài để ở mũi nhọn của bầu ngực nàng. Khi nhẹ khi nặng xoay tròn, nhũ tiên như bị cắn tê dại lan tràn ra, làm cho thân mình nàng sụi lơ, cố tình phía sau có người không nhìn được đến quấy rầy bọn họ. Tiểu thư, ta bưng canh gừng giải lạnh đến đây. Tiểu Thúy thiếu suy nghĩ bước tới gần, từ xa có thể nghe thấy tiếng kêu của nàng. A, là Tiểu Thúy Cơ Nhạn Nhi thình hát đẩy ra Úy Nguyên Khánh. Nhanh chóng chỉnh sửa quần áo. Mặc kệ nàng ta hiện tại muốn nguội. Hắn bỗng nhiên ôm lấy nàng, trầm giọng đối với Tiểu Thúy nói. Tối nay đem canh gừng đưa đến trong phòng tiểu thư, rồi mới ôm Cơ Nhạn Nhi đi nhanh nhẹn đi đến xương phòng của nàng. À, đi theo bên người tiểu thư lâu như thế, Tiểu Thúy đương nhiên biết nhân gia sẽ đối tiểu thư mặt tròn của nàng đỏ lên. Nhìn bóng người rời đi, cảm thấy bọn họ thật sự xứng đôi. Cúi đầu nhìn canh gừng trên tay, xem ra đành phải chờ một chút mới đi tiếp một chuyến. Úy Nguyên Khánh đem Cơ Nhạn Nhi ôm trở về phòng, chỉ thấy trong phòng đã mang lên hỏa lò. Hắn nhẹ nhàng đem nàng để trên nhuyễn tháp, không kiên nhẫn cởi bỏ từng dây áo của nàng. Bàn tay to lôi kéo, kéo áo bông tinh xảo của nàng, lộ ra cái yếm đỏ tươi trên thân mình trắng như tuyết. A. Huynh lại đem quần áo của muội xé rách, nàng dương miệng đối với hắn oán giận, quần áo có thể mua lại. Hắn tùy ý nói, hiện tại có việc trọng yếu hơn phải làm, như vậy muội sẽ bị Tiểu Thúy cười. Tiểu Thúy mỗi lần đều dùng ánh mắt thực quỷ dị nhìn nàng. Hại nàng giải thích cũng không được, không giải thích lại, mặc kệ nàng ta cười. Chuyên tâm chút, hắn cởi ra váy nàng. Thuận tay đem cái châm cài đầu của nàng rút ra, một đầu tóc đen dài thoáng chốc chảy xuống ở trên vai trắng. Hai tròng mắt thâm thúy của hắn thẳng tắp nhìn thân thể xinh đẹp của nàng. Một cỗ dục vọng từ dưới thân hừng hực dâng lên, hắn thân thủ cởi bỏ dây buộc sau khuôn mặt hồng, cái yếm tơ lụa cũng bị hắn để một bên, mất đi trói buộc hai bầu ngực không nhịn được nảy lên. Ở dưới cái nhìn chăm chú của hắn, nụ hoa đỏ tươi chậm rãi nở rộ, nhũ thịt đầy đặn bị hắn dùng sức nắm chặt, bầu ngực co giãn tràn ra khe hở ở tay hắn, đỉnh nhũ màu hồng cũng sưng lên, hắn dùng ngón cái thô lệ chuyển động nụ hoa nở rộ. Trong nháy mắt, bầu ngực mẫn cảm hơi hơi lung lay vài cái, ân một chút kích thích truyền đến, làm cho nàng không tự giác ngâm nga lên, hắn vươn đầu lưỡi, nước bọt hỗn độn liếm mút bầu ngực nàng. Tiếp theo dùng răng nhọn cắn, bắt bọn nó càng thêm chuyển động yêu kiều, đợi đã không thể mỗi lần đều là nàng bị hắn ăn gắt gao. Nàng cũng muốn phản kích mới được, thế là, nàng đem tay nhỏ bé trắng noãn xâm nhập trong y phục đơn độc của hắn. Nhiệt độ cơ thể nóng cháy làm bỏng đầu ngón tay nàng, làm cho nàng hơi hơi rụt tay lại, nàng hít một hơi thật sâu, rõ ràng hoặc là không làm. Đã làm phải làm đến cùng, dùng sức mở áo hắn, lộ ra vòng ngực cường tráng, Cơ Nhạn Nhi đổ rút một hơi, mỗi lần nhìn thấy hắn tựa như thiên thần khí lực, vẫn nhịn không được tim đập không ngừng, tay nhỏ bé không ngừng ở trên ngực hắn vuốt ve, ngón trỏ vẽ theo cơ ngực hắn, rồi mới đùa bỡn đầu ve cứng rắn như đá nhỏ, chuyển động trái phải, ân hắn thét lớn một tiếng. Bàn tay cầm tay nhỏ bé đặt ở dưới khố, nàng đỏ mặt lấy ra dục vọng của hắn, nó không ngừng sưng lên ở trong tay nàng trở nên càng thêm lớn. Thật lớn, nàng kinh hô ra tiếng, tuy rằng không phải không xem quá, nhưng vẫn thực dọa người, nàng đem hắn đẩy ngã ở trên giường, quỳ gối giữa hai chân hắn, một tay cầm dục vọng bắt đầu cao thấp lên xuống. Một tay kia ôm lấy cái túi của hắn nhẹ nhàng cầm nắm. Dục vọng sưng đỏ ở dưới khiêu khích của nàng, nam tính màu hồng chảy ra một ít chất lỏng đặc dính. Càng cổ vũ động tác của nàng, nhìn đến hắn thấm ra bạch dịch, làm cho nàng thẳng mắt, theo bản năng vươn cái lưỡi phấn nộn liếm hết, bị lưỡi liếm kích thích, lỗ nhỏ trên đỉnh tròn to lớn lại thấm ra càng nhiều chọc bạch. Hắn nhịn không được giữ đầu nàng, đem dục vọng xương lớn xâm nhập cái miệng nhỏ nhắn, ô thình hát bị nhét vào thô dài. Dục vọng của hắn thật sự quá lớn, cái miệng nhỏ nhắn bị nhét tràn đầy, bị bắt mở lớn, nước bọt từ bên miệng chậm rãi chảy xuống dưới. Hô hắn ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn, mông căng thẳng không ngừng kích thích, dục vọng xương thô ở trong miệng ấm áp qua lại trìu đưa. Thỉnh thoảng quấy nhiễu cái lưỡi của nàng, gây cho hắn khoái cảm mãnh liệt. Cái miệng nhỏ nhắn của muội thực nhanh, mồ hôi từ trên khuôn mặt tuấn tú rơi xuống, mắt phương hắn che đậy, dục vọng không ngừng thẳng tiến trong miệng nàng. Nàng buông mắt xuống, thị giác dâm mỹ làm kích thích sâu sắc cảm quan của nàng. Nàng bất an kẹp chặt đùi trắng, vặn vẹo thân mình phiếm hồng, tay nhỏ bé ôm lấy bầu ngực của mình, hai ngón tay kẹp lấy đỉnh nhũ di chuyển, a nhũ tiêm trở nên thật trướng, thật tê, nam tính tròn to lớn càng thêm khó chịu. Hắn không ngừng tiến lên nhanh hơn, hung hăng ra vào cái miệng nhỏ nhắn của nàng. Ân hừ, hắn đột nhiên thả chậm tốc độ ra vào, thong thả mà sâu xa va chạm miệng nàng, cuối cùng một lần cử hợp thời. Hắn thẳng thắn lưng, một cái run run, đem tinh dịch đặc bắn vào trong cái miệng nhỏ. Hắn đem thô dài biến mềm chậm rãi rút ra, chất lỏng màu trắng theo cái miệng nhỏ nhắn bùn rùn chảy ra. Trong mũi đều là hương vị của hắn, làm cho nàng nhịn không được ho nhẹ lên. Khụ, khụ, Nhạn Nhi, ta rất nóng. Vội hắn đau lòng vỗ nhẹ má nàng, lấy mơ u bàn tay lau đi bạch dịch lưu lại ở bên miệng nàng. Nàng hoãn hoãn hô hấp, thân thủ đem tinh dịch rơi ở trên mũi nhọn nhếch lên của. Màu sắc diễm lệ càng thêm sáng chói. Tiểu yêu nữ, dục vọng của hắn lại thức tỉnh, trở nên càng thêm lớn. Mặt nàng hồng nhìn hắn, muội thật khó chịu, a kế tiếp ta sẽ cho muội thoải mái. Hắn hôn cái miệng nhỏ nhắn của nàng, nếm đến hương vị ngọt ngào của nàng cùng hương vị của hắn. Quý Nguyên Khánh hai tay nắm mắt cá chân mảnh khảnh của Cơ Nhạn Nhi, dùng lực lớn kéo ra, đặt trên bờ vai hắn, mật thần của nàng bị xoa nắn, chất lỏng động tình trong suốt dính ướt đám lông mềm mại màu đen. Tiểu hạch giấu ở trong hai cánh hoa đỏ tươi, giống như chân châu mượt mà. Hắn dùng hai ngón tay đẩy ra mật thần ướt đẫm, vươn đầu lưỡi tìm kiếm tiểu hạch như đậu đỏ của nàng. Đậu hạch sung huyết dưới sự đùa bỡn của hắn trở nên sưng đỏ mê người. Thực ngọt, mật hầu của nàng chảy ra càng nhiều chất lỏng động tình. Đầu lưỡi hắn tham tiến trong dũng đạo của nàng, không ngừng đâm nhẹ, cũng dính ướt lưỡi hắn. Càng nhiều chất nhầy dọc đùi trắng noãn chảy xuống trên đệm tinh xảo. Ân a muội còn múa tiểu huyệt của nàng bắt đầu hơi hơi run rẩy. Chịu không nổi khiêu khích thong thả, đùi phóng đãng mở ra, chỉ có dùng sức đùa bỡn làm giảm bớt ngứa ngáy của tiểu huyệt. Khuôn mặt nhỏ nhắn ướt mồ hôi, cái miệng nhỏ nhắn ánh hồng, nhũ thịt no đủ phồng lên, thấy bộ dạng nàng bị dục hỏa thiêu đốt. Gân xanh trên dục vọng hắn vừa mới phát tiết nổi lên. Sưng không ngừng, đỉnh cũng thấm ra tinh dịch trắng. Hắn nắm lấy dục vọng sưng lên, ở miệng huyệt đỏ tươi không ngừng cọ sát, chính là không cho nàng. Người ta chịu không nổi ô tiểu huyệt của nàng muốn cắn nuốt nam tính của hắn. Nhưng hắn lại cố ý ở miệng huyệt cọ sát. Cuối cùng, hắn một tay mở ra hoa thần của nàng. Thẳng lưng làm cho dục vọng để ở miệng huyệt co rút nhanh. Đỉnh dính ướt chậm rãi mở ra tiểu huyệt, bạch dịch chảy ra cùng hương vị ngọt ngào của nàng giao hòa một chỗ. Phốc tư một tiếng, nam tính chậm rãi xâm nhập miệng huyệt nàng, rồi mới một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm để đến chỗ sâu nhất. Đột nhiên nam tính ngừng đẩy vào trong vách tường của nàng. Tay hắn bắt lấy bầu ngực mềm mại của nàng. Đầu ngón tay tà ác chuyển động đầu V xinh đẹp dựng lên. Dưới hai kích thích to lớn, trong nháy mắt nàng liền đạt tới cao trào. Thật tê a, tiểu huyệt tinh tế hút lấy dục vọng. Từ chỗ sâu trong cơ thể nàng trào ra lượng lớn chất lỏng dính đặc. Chậm rãi theo chỗ ái ân chảy ra, dính ướt lẫn nhau, như vậy lại không được. Hắn nâng cao đùi nàng, dục vọng chỉ có tiến một nửa lại rời khỏi, rồi mới đẩy mạnh mấy tấc, lặp lại vài lần, mới đem dục vọng hoàn toàn tiến sâu trong huyệt ấm áp của nàng. Ô đến đỉnh thật sâu, dục hỏa của hắn chen vào chỗ sâu của nàng, cao trào quá lớn làm mật hồ không ngừng run rẩy. Căn bản không chịu đựng được một chút xâm chiếm. Hắn chế trụ hai tay nàng. Tuấn mắt thâm thúy nhanh chóng nhìn kiều nhan ửng đỏ của nàng. Dục vọng bỗng chốc tăng cao. Cặp mắt phượng sâu như hồ kia giống như cắn nuốt nàng. Hắn không ngừng ra vào. Mỗi một lần đều tiến vào trong chỗ sâu của nàng. Rồi dừng lại ở bên trong, hưởng thụ mật hồ ấm áp, dừng một chút, mới chậm rãi rút ra, lại dưới một khắc đột nhiên đâm vào, lại lấy tốc độ tra tấn người rút ra, cái miệng nhỏ nhắn của muội thực tham ăn, mật hồ của nàng chảy ra lượng lớn chất lỏng trong suốt dính dính. Ở dưới sự ra vào cuồng liệt, làm ướt đệm chăn, hắn gầm nhẹ một tiếng, nháy mắt đem dục vọng trướng lớn rút ra. Làm cho cơ nhạn nhi đưa lưng về phía hắn, ngoan đem mông dơ cao, thuần thực cầm lấy mông nàng, miệng huyệt dính đầy chất lỏng tán đoan nặng nề mà hé ra ngậm lại. Hắn chậm rãi đong đưa thắt lưng hổ, đỉnh tròn to lớn cọ sát tiểu hạch, tư thế này quá mức xấu hổ, làm cho mặt tròn của nàng đỏ lên, nhưng nàng thật muốn hắn tiến vào a, hắn ý xấu đùa nàng. Chính là không thỏa mãn nàng. Mông nàng dơ lên thật cao, tiểu huyệt màu đỏ gắt gao nuốt, muốn cắn hắn, hắn cười nhẹ một tiếng, cố ý đem dục vọng lui ra, toàn bộ dục đao đều bị chất lỏng thấp hoạt của nàng làm ướt. Như thế nóng vội, cho muội không cần lại khi dễ người ta, mắt hạnh của nàng nhanh chảy ra nước mắt, bị dục hỏa ép buộc nàng không ngừng vặn vẹo thân mình. Muốn trực tiếp khuây khỏa. Vì thế thân thủ đẩy ra hoa thần màu mỡ của bản thân. Dụ dỗ hắn, nhìn đến cảnh đẹp dâm mỹ này. Dưới khố ý nguyên khánh trở nên càng buộc chặt, rốt cuộc không thể nhẫn nại. Động thân một cái, hắn đem thô dài ướt sũng chôn sâu trong tiểu huyệt ấm áp của nàng. Vô căn mà vào, rồi mới một tay ôm mông đẹp của nàng. Lưng áo rộng lớn một trước một sau nặng nề ra vào. Mỗi một xuống đều tiến đến chỗ sâu nhất C, nhanh chóng sát nhập lại chậm rãi rút ra, làm cho nàng vừa yêu vừa hận. Thích như vậy sao? Hắn cố ý đem dục vọng tiến sâu vào trong cơ thể nàng. Chậm rãi chuyển động trái phải, lại cọ sát trừ nhuyễn nộn, lấy ra càng nhiều chất nhầy. Nàng cuồng loạn lay đầu, thân mình không ngừng phát run, nói không nên một câu đầy đủ. Thật thật sâu, như vậy thì sao? Hắn như là nghiện đùa giỡn, đem đầu ngón tay hướng khe hở hai người ái ân, dùng sức nắm tiểu hạch nhỏ bé, hương vị ngọt ngào của chất lỏng lại chảy ra không ngừng. Mô, thật thật tê, tiểu huyệt của nàng giống như có vô số con kiến đang cắn. Đôi mắt như nước khẩn cầu, nàng sắp điên mất rồi. Đột nhiên, hắn thay đổi tư thế, hai tay giơ cao mắt cá chân nàng, nâng lên một chân làm điểm tựa. Đem sức nặng toàn thân đều đặt ở trên thân mình kiều mị. Dục vọng dưới thân hung hăng xò qua nàng. Tốc độ hắn nhanh hơn dùng sức sát nhập trong huyệt của nàng. Lại hung hăng rút ra. Theo đóa hoa nở rộ mơ hồ có thể thấy đỉnh nam tính màu hồng to lớn. Thật sâu thật nhanh, nàng vô ý thức lãng kêu. Nàng cũng sắp sáp, kêu to lên, lại to một chút. Khánh ca ca chậm một chút thật thâm, hắn mỗi một lần hạ xuống đều đụng vào chỗ sâu nhất của nàng. Làm cho nàng nhịn không được khóc hô lên, cầu xin tha thứ, không được, ta muốn đùa giỡn phá hư nàng. Hắn ta cười, đường cong căng thẳng làm cho hắn càng dùng lực phá hoại. Thô dài dưới thân không ngừng xâm nhập tiểu huyệt ra vào. Nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, bình thường hắn không phải như thế. Chỉ có khi làm chuyện xấu hổ này, hắn thật giống như dục thú bị áp lực thật lâu, không ngừng đoạt lấy thân thể nàng, muốn đem nàng vét sạch, không cần từ bỏ, tiểu huyệt của nàng gắt gao hút trụ dục vọng hắn, mật hồ lộ ra chút tê dại, còn bí mật mang theo một tia đau đớn, làm cho nàng sợ hãi, thân mình hơi hơi thối lui muốn thoát đi dục vọng mãnh liệt của hắn. lại bị bàn tay hắn lôi kéo. Tiểu huyệt ngược lại càng bị hắn hung hăng sáp nhập. Muốn trốn, hắn nhíu mày, bị phản ứng đáng yêu của nàng làm nở nụ cười. Nàng là của hắn kể từ đêm đầu tiên hắn đoạt lấy nàng. Hắn chỉ biết hắn muốn vĩnh viễn giữ lấy nàng. Tốc độ của hắn nhanh hơn. Mỗi một lần đâm xuống đều đâm thật sâu, như là muốn đùa giỡn phá hư nàng. Hiện tại người chôn ở trong cơ thể nàng là ai? Hắn không ngừng cử động lưng áo rộng lớn. Mật dịch của nàng dội lên cự vật của hắn. Dưới thân thể va chạm phát ra âm thanh ái muội. A ân nàng đáp không ra. Thân thể run lên, đùi trắng mảnh mai bị mở lớn. Bắt thừa nhận hắn mạnh mẽ ra vào thật sâu. Cảm nhận được tiểu huyệt co rút lại. Hắn biết nàng sắp đạt tới cao trào. Bỗng nhiên, hắn tiến vào thật nhanh. Đem dục vọng chôn ở chỗ sâu trong cơ thể nàng bất động. Chính là không thỏa mãn nàng. Nói mau, là ai a? Hắn ác ý làm cho cơ thể nàng trầm mê trong dục vọng không thể chịu được. Ô ô là Khánh ca ca. Là Khánh ca ca, thân mình nàng căng thẳng giống như sắp sửa bị cắt đứt. Ngay cả đầu ngón chân phấn nộn cũng hơi hơi cuộn lại. Tiêu khóc của nàng đối với nam nhân mà nói là phương thức đầy ngọt ngào thúc dục tình dục. Bởi vì dục vọng mà ngực nhũ phồng lên, dụ dỗ hắn đùa bỡn. Hắn đem ngón tay để ở trên mũi nhọn nhếch lên đảo quanh. Dưới thân dục vọng rất nhanh sát nhập, vừa tiến vừa ra, không ngừng chảy ra tinh dịch trắng. Không thể mau dừng lại a, tiểu huyệt sưng đỏ không ngừng co rút lại. Nàng hạ thấp tay nhỏ bé không ngừng đánh vào trong ngực rắn chắc của hắn. Ở chỗ sâu trong tiểu huyệt truyền đến từng trận co rút. Gắt gao cắn nuốt thô dài. Đem hắn hấp càng sâu. Lý Nguyên Khánh không để ý tới cơ nhạn nhi đánh. Nắm chặt mông ứ hồng của nàng. Phòng ngừa nàng lại lần nữa thoát đi. Dưới thân luật động vừa cuồng vừa vội. Điên cuồng mà rút ra lại đột nhiên sát nhập. Mỗi một đều nhanh muốn đem nàng bay đi ra ngoài. Lãng nước của nàng chảy ra. Toàn bộ ẩm ướt ở hắn sưng tán lên. Dưới sự va chạm của hắn. Kích thích ra càng nhiều mật nước dính nháp. Ô không được thân mình nàng run lên phát ra tiếng thét chói tai. Nước mắt vui sướng dính trên kiều nhan của nàng. Nháy mắt hôn mê bất tỉnh. Hắn không ngừng rút ra lại sát nhập. Khuôn mặt tuấn tú căng thẳng. Toàn thân che kín mồ hôi. Dùng sức làm đóa hoa của nàng chảy ra càng nhiều nước. Mật hồ bị xâm nhập co rút lại. Phát ra tán thưởng, thực nhanh, hắn hung hăng đem cự vật xỏ qua nàng. Một lần so với một lần càng sâu, càng trầm, a hắn trầm giống một tiếng. Dục vọng thật lớn nảy sinh va chạm ác độc. Tiểu huyệt của nàng hấp càng nhanh. Tường thịt mềm mại bên trong đem hắn cắn chặt, giống như muốn đem hắn bức bách ra. Hắn ngẩng đầu, đột nhiên toàn thân căng thẳng, sau khi rút ra lại hung hăng tiến nhập chỗ sâu trong cơ thể nàng. Sưng tán nháy mắt bắn ra một đoàn tinh dịch trắng nhầy. Hắn tách ra đóa hoa của nàng, làm cho dục vật càng thêm xâm nhập, không ngừng điên cuồng trìu đảo. Đỉnh dục vọng vẫn đang tiếp tục bắn ra bạch dịch, tiểu huyệt sưng đỏ đem tinh dịch của hắn hấp thu toàn bộ vào. Làm đầy trong chỗ sâu của hoa hồ. Tràn đầy đều là bạch dịch nóng rực của hắn. Hắn thô xuyễn, nhịn không được lại cử động vài cái. Rồi mới hôn trụ cái miệng nhỏ nhắn đỏ tươi của nàng. Suy sụp ngã vào trên thân thể nàng. Mà chỗ hai người kết hợp chỗ chậm rãi chảy ra thật nhiều nùng trù yêu dịch. Cách chương.